Chương 926, 926, dẫn xà xuất động, 4. Ngươi là thế nào? Lão Lục nhìn xem Ninh Hoan Tâm, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Cho là ngươi khóa khách sạn sân thượng đại môn ta liền sượng mặt ta cố ý đi sân thượng, liền nhìn ngươi sẽ hay không xuất thủ mà thôi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lão Lục mỉm cười. Xem xét vị đại thúc này liền không thường thường nhìn cảnh phỉ suy luận phiến, hoàn toàn không biết có một chiêu gọi dẫn xà xuất động. Cố ý Lão Lục nhíu nhíu mày, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là ngươi thiết kế tốt ngươi nói cho cảnh sát gọi điện thoại, cũng là giả ta thật sự cho cảnh sát gọi điện thoại, bất quá là yến kinh cảnh sát mà thôi. Nếu như ta không cố ý nói ta muốn cho cảnh sát gọi điện thoại, để bọn hắn sáng mai tới, ngươi buổi tối hôm nay sẽ như vậy bối rối tới đây sao? Ngươi nên là tại liên tục kiểm tra, nhìn xem chính mình lúc trước vùi lấp thi thể sẽ hay không bị phát hiện, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm thản nhiên khẽ nói, chứng muối thi thể liền ở cái này dưới giường trong hầm ngầm. Lúc chiều, Ninh Hoan Tâm cảm ứng qua, cái hầm này là bị hạt cắt bùn đất phá hỏng, tin tưởng thi thể liền chôn ở phía dưới. Làm sao ngươi biết là ta? Lão Lục nhìn xem Ninh Hoan Tâm, lòng tràn đầy nghi hoặc. Mình và nàng chỉ gặp hai mặt, hẳn là hoàn toàn không có lộ ra sơ hở mới là những năm này, người trong thôn đều chưa từng hoài nghi hắn, vì cái gì nha đầu này sẽ như vậy chắc chắn ta đoán mò mà thôi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lão Lục nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi tin không? Nàng biểu lộ dễ dàng, tựa hồ hoàn toàn không sợ trước mắt mình cái này tội phạm giết người. Kỳ thật, ngươi quá chú ý cẩn thận, càng cẩn thận hơn vượt sẽ lộ ra sơ hở. Ta ở trong thôn QNZ đi rồi vài vòng, ta phát hiện Lý Quốc Chính cái viện này vị trí đặc biệt vắng vẻ. Đương nhiên, lúc trước hắn nhưng là cái đào phạm, tự nhiên không nghĩ bị người phát hiện, hắn muốn tìm một cái chỗ như vậy ở lại, tình có thể hiểu. Bất quá như thế vắng vẻ địa phương. Các thôn dân bình thường sẽ không đi qua từ nơi này, nhưng là ta lần đầu tiên tới nơi này, liền gặp ngươi. Nhà ngươi cũng không ở phụ cận đây sao? Vì cái gì trùng hợp như vậy sẽ xuất hiện ở đây? Ninh Hoan Tâm nhìn Lão Lục một chút, tiếp tục nói nhỏ lấy, bởi vì ngươi chột dạ, ngươi sợ hãi, ngươi quá cẩn thận rồi, ngươi thời khắc chú ý cái việc này, sợ người khác tới nơi này. Đương nhiên, điểm này không là trọng yếu nhất, để Ninh Hoan Tâm xác định hung thủ là trứng muối ngựa gỗ nhỏ. Ta nghe Trương Di nói, tay nghề của ngươi rất tô tờ, cái gì cũng biết, người trong thôn trang trí đều tìm ngươi. Thật sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Lão Lục một chút, đột nhiên rời đi chủ đề, Lão Sáu nhẹ gật đầu, hắn không ngôn ngữ, liền là muốn biết Ninh Hoan Tâm còn biết bao nhiêu. Lý Quốc Chính một nhà chuyển đến nơi đây về sau, phòng ở hẳn là đã sửa chữa lại, bọn hắn sửa lại một cái nhi đồng phòng, mà bởi vì hắn bị truy nã, hắn đương nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng đi tìm ngoại nhân hỗ trợ, cho nên hắn tìm được ngươi. Ninh Hoan Tâm nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, Lão Lục quả nhiên thần sắc biến đổi. Bọn hắn một nhà người ở trong làng này không cùng bất luận kẻ nào lui tới, mà duy nhất cùng bọn hắn lui tới tương đối nhiều, hẳn là ngươi giúp bọn hắn trang trí qua, bởi vì nhìn ngươi làm người thành thật, lại không biết thân phận của bọn hắn, cho nên Lý Quốc Chính vợ chồng đối với ngươi vẫn là rất yên tâm. Mà ngươi hẳn là cũng thật thích tiểu hài tử A, cho nên ngươi cho con của bọn hắn làm một cái ngựa gỗ nhỏ làm lễ vật, đúng hay không? Cái kia ngựa gỗ là trứng muối rất thích đồ chơi. Nhưng khi Ninh Hoan Tâm hỏi trứng muối cái kia ngựa gỗ là thế nào đến, hắn lập tức nhận lấy kinh hãi cùng kích thích. Có lẽ là cái kia ngựa gỗ lai lịch kích thích hắn nhớ ra cái gì đó. Rạng sáng 6 chương hoàn tất, mọi người ngủ ngon.